Vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh kín người, thì ra là hôm nay có buổi thảo luận về chính sách trị quốc. Vừa lúc tài tử thiên hạ tụ tập, trên đài cao có một vị thiếu niên đang rất kích động trình bày. Thiên hạ sơ định, tân đại ly triều làm thế nào bình định an khang, điều quan trọng nhất bây giờ là khôi phục mạnh mẽ nghề trồng dâu nuôi tằm. Một tiếng "không ổn" vang lên. Một thiếu niên mặc áo màu xanh lam bước đi đến trước đài, là Giang Nguyệt Ly, nữ cải nam trang. Nàng mặc y phục trường bào của nam tử, tóc vấn cao nhưng lại làm lộ vành tai có lỗ sỏ khuyên. Ta bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cô nương này thật đúng là. Giang Nguyệt Ly vừa bước lên đài, các môn sinh liền nhìn ra đây là nữ tử, nhưng do phép lịch sự nên không tiện vạch trần, chỉ chắp tay nói: "Vị công tử này có cao kiến gì?" Giang Nguyệt Ly tự tin cười: "Việc quan trọng hàng đầu là phế bỏ thế gia quý tộc." Lời này vừa nói ra, hiền khách lâu liền náo động, nhìn thấy phản ứng của đám đông, Giang Nguyệt Ly rất hài lòng nói tiếp: "Thế gia quý tộc độc chiếm đất đai, khống chế quan trường, để người nghèo không có cơ hội. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, không cần thiết chia thành 3, 6, 9 cấp bậc. Chuyện này đã kéo dài hàng ngàn năm nay, đã đến lúc phế bỏ." Một trận yên tĩnh. Thanh Thanh đứng ở một bên nói: "A Ninh tỷ tỷ, tỷ đào phần mộ tổ tiên của cô ta đấy à?" Ta bình tĩnh nói: "Là cô ta tự đào." Cuối cùng có một môn sinh trên đài phản ứng lại, chung quy cũng không hề khách khí, phản bác nói: "Cô nương là đang nói đùa, cô nương nói thế gia lũng đoạn đồng ruộng, nhưng trên thực tế nếu không phải thế gia phái người khai khẩn, rất nhiều đồng ruộng đến nay vẫn còn hoang vu. Nói thế gia kiểm soát quan lộ, nhưng nếu không phải nhờ vào thế gia, môn sinh như chúng ta làm sao có cơ hội đi học, trong triều đình cũng toàn là hoàng thân quốc thích. Nói người người sinh ra bình đẳng, vậy vì sao cô nương có thể không lo cơm ăn áo mặc ở đây cao đàm khoát luận, mà lại có cô nương nhà khác phải bán buôn vất vả?" Tay của môn sinh đó chỉ về hướng một cô nương đang bán rau cải bên cạnh hiền khách lâu. Giang Nguyệt Ly đang tính nói thêm gì đó, đột nhiên thấy ta đứng ở cửa, ả ta nhếch miệng cười: "Việc của thế gia chung quy vẫn là người của thế gia hiểu rõ, Tạ tiểu thư nghĩ sao?" Dứt lời, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều chuyển hướng về phía cửa. Không thể đứng ngoài xem kịch nữa, ta dẫn Thanh Thanh vào đại sảnh, nhờ người hầu bưng một bình trà rồi nói: "Bây giờ Giang gia đang ở phẩm vị gì? Giang tiểu thư đã từng đọc sách chưa?" Giang Nguyệt Ly không rõ ta vì sao hỏi như vậy, liền hỏi ngược lại: "Ta đọc sách hay không gì thì liên quan gì đến phẩm vị của gia tộc?" Những tài tử tập trung ở tiền sảnh, khi nghe ta hỏi câu này, họ lập tức hiểu tại sao. Nghe nói Giang tiểu thư 3 tháng trước còn ngu dại, hiện giờ mới bình phục hơn 1 tháng lại bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. "Trước đây ngươi từng nói ta mỗi ngày chỉ biết ở hậu viện, ta cũng xin khuyên Giang tiểu thư nên đi ra ngoài nhìn thử, xem thế gia có thật sự ức hát, y, ế, pê bá tánh hay không, xem con cháu thế gia bọn ta có phải mỗi ngày đều du rú trong nội trạch hay không. Chính sự không phải là trò đùa, nếu Giang tiểu thư không có làm quan, không có kinh nghiệm chính trị, thì nên đọc nhiều sách hơn nữa." Dứt lời, môn sinh trong sảnh cũng làm vẻ mặt tán đồng. Bọn họ tuy phần lớn cũng không làm chính trị, nhưng mưa dầm thấm đất, hoặc là học đọc sử kinh, mới dám ra đây đại nghị triều chính. Cách chương